Tập 5, thức tỉnh khống hồn sư. Diệp Vân nhìn chằm chằm trong tay ma đan, mặt lộ vẻ vui mừng, có này viên ma đan, hoàn toàn có thể trực tiếp đột phá đến hóa khí cảnh. Diệp Vân đem trước mắt khối này thây khô trói tiên tác cầm lên, đặt ở một bên, rồi sau đó phá vỡ thây khô bụng, muốn ở bên trong tìm thánh đan, nhưng là trừ bỏ một đống bị hút khô nội tạng tổ, dệt ngoại. Cái gì cũng chưa tìm được, Diệp Vân biết đây là ma hút trùng kiệt tác, chỉ là Diệp Vân không nghĩ tới, ma hút trùng còn có thể trực tiếp hấp thu thánh tu, thánh đan, cũng đem này biến hóa thành ma đan, này cần phải so trực tiếp hấp thu thánh đan đạt được ma khí nhiều quá nhiều. Vuốt ve ngón tay thượng cốt giới, Diệp Vân cười khẽ, năng lực này nhưng thật ra tiếp theo, để cho Diệp Vân không tưởng được chính là ma hút trùng cư nhiên còn có thể coi như khiêu đảng tới dùng, từ từ, nếu ma hút trùng có thể coi như khiêu đảng tới sử dụng, như vậy chẳng phải là nói cũng có thể phối hợp chính mình, trở thành tình thú, công cụ tới sử dụng, thêm chi ma hút trùng thân thể vốn chính là một đoàn vô quy tắc hình dạng bùn đen, hơn nữa liền xúc cảm đi lên nói, thật sự, rất giống keo silicone chế phẩm. Diệp Vân nghĩ đến đây, cũng nếm thử gọi ra ma hút trùng, lại lần nữa cảm thụ một chút, chỉ là thúc giục ma khí lúc sau, cốt giới cũng không có gì phản ứng, ma hút trùng như cũ an an ổn ổn mà nằm ở cốt giới trung, Diệp Vân đành phải thôi, việc này cũng không nóng nảy, trước mắt cái này thiếu nữ chỉ là Diệp Vân đi vào thế giới này đạo thứ nhất đồ ăn, tương lai còn có rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội. Mấy năm nay gian đã xảy ra rất nhiều chuyện, Diệp Vân lục tục cũng dạy dỗ tra tấn quá không ít nữ thánh tu, chỉ này tiếng, cảnh vẫn luôn thực nhanh chóng, tuy trải qua không thực lực lớn ngã, nhưng Diệp Vân lại một lần trở thành Ảnh Nguyệt Tông tuổi trẻ đệ tử trung nhân tài kiệt xuất, tu ma người, cảnh giới ngã xuống là thường có sự. Nhưng chỉ cần đem mệnh giữ được, liền còn có từ đầu lại đến cơ hội, bởi vậy sư phụ một đường đạo nhân càng là đối chính mình tán thưởng có thêm. Ngầm cũng là cho Diệp Vân không ít chỗ tốt, Diệp Vân sở dĩ như thế khát vọng lực lượng cường đại, kia vẫn là bái Lưu Nguyệt ban tặng, nửa năm trước, vẫn là hóa khí cảnh trung kỳ Diệp Vân, biết được vô chủ nơi đấu giá hội thượng có Bích Lạc Thông Linh quả trực bán, liền đồng hảo hữu Lục Du cùng đi trước, này Bích Lạc Thông Linh quả đối với hóa khí cảnh tu giả tới nói, chính là hiếm có kỳ vật, ăn xong lúc sau, liền, có thể trực tiếp tiến giai thông linh cảnh, nhưng là giá cả sang quý. Thông thường đều sẽ chụp đến thượng trăm viên đan tinh thạch, hơn nữa chỉ có ma tu người có thể sử dụng, bởi vậy Bích Lạc Thông Linh quả tuy rằng trân quý, nhưng cũng không đến mức dù ra giá cũng không có người bán, Diệp Vân đem sở hữu gia sản đều tạp đi vào, còn mượn Lục Du một ít, lúc này mới thuận lợi được đến Bích Lạc Thông Linh quả, nhưng Lưu Nguyệt này tiện nữ nhân, hai năm trước đồng dạng bị trọng thương, cảnh giới ngã xuống đến hóa khí cảnh, bởi vậy Lưu Nguyệt cũng đồng dạng, yêu cầu Bích Lạc Thông Linh quả. Đều nói không phải oan gia không gặp nhau, Lưu Nguyệt ở đoạt bảo khi nhận ra Diệp Vân cũng tự nhiên vĩnh viễn sẽ không quên, Lưu Nguyệt này trương luôn là lộ ra cao ngạo yêu mị khuôn mặt, chỉ là Lưu Nguyệt giúp đỡ so với thông linh cảnh trung kỳ Lục Du phải mạnh hơn không ít, Lục Du không phải đối thủ, chỉ phải đem, Bích Lạc thông linh quả chấp tay nhường lại, lúc này mới bảo hạ tánh mạng. Mà Lưu Nguyệt nữ nhân này, lại vẫn không thuận theo không buông tha. Nếu không phải Lưu Nguyệt giúp đỡ cũng không nghĩ đua cái ngươi chết ta sống, đại chiến nhất định vô pháp tránh cho, đối này Diệp Vân cũng là vẫn luôn ghi hận trong lòng, thời gian dài như vậy tới nay, Diệp Vân cũng không có đặc biệt dụng tâm đi dạy dỗ bị hắn lộng tới tay nữ thánh tu, Diệp Vân, mục đích. Càng có rất nhiều các nàng thánh đan, suy nghĩ trở lại trong sơn động, Diệp Vân ở giết chết cái này kêu tố viện thánh tu sau, cũng là rốt cuộc muốn đột phá. Diệp Vân trong cơ thể kia viên ma đang quay tròn mà chuyển động, Diệp Vân vận chuyển công pháp điên cùng hấp thu thiên địa chi khí, này, chỗ nải thiên môn sơn bụng, thiên địa chi khí cực kỳ nồng đậm, thích hợp đột phá. Khổng lồ thiên địa chi khí ở Diệp Vân quanh thân hội tụ, hình thành một cổ khí chi gió lốc, trước mắt lửa trại sớm bị thổi phi, tối tăm trong sơn động, kinh người ma khí tràn ngập, Diệp Vân phần đầu, cũng chính là thức hải nơi vị trí, kim quang sáng lên, mơ hồ trung có thể nhìn đến. Đó là một, cái tiểu nhân, vô số thiên địa chi khí bị Diệp Vân hấp thu cũng chuyển hóa vì ma khí sau. Ma đan nội ma khí dũng mãnh vào thức hải bên trong, vô số, điều kim sắc sợi tơ lấy ma khí vì lực lượng, phát họa ra tiểu nhân hình dáng, này một bước gọi là nắng linh, là đột phá thông linh cảnh nhất định phải đi qua một bước, với thức hải nội cấu trúc kim linh, lấy ngự linh hồn chi lực, kim sắc sợi tơ bay múa tốc độ quá chậm, Diệp Vân rắc một phen trung phẩm đan tinh thạch. Ước chừng có 10 viên tả hữu, một, cùng hấp thu lên, Mấy cái hô hấp chi gian, đan tinh thạch hóa thành mảnh vụn, tinh thuần ma khí ùa vào thức hải bên trong, kim sắc sợi tơ phản phất hoạch, đến vô cùng lực lượng, tốc độ biến mau, sinh ra tàn ảnh, không cần thiết lâu ngày. Một tôn cùng Diệp Vân bộ dáng tương đồng kim sắc tiểu nhân xuất hiện, ngồi xếp bằng ở trong thức hải. Bảo tương uy nghiêm, tới rồi này một bước, đã là đột phá hóa khí cảnh, trở thành thông linh cảnh tu giả, chỉ cần lại đem ma đan sở tiêu, háo đại lượng ma khí bổ sung đến trọn vẹn là được, chỉ là, tới rồi này một bước, Diệp Vân trong cơ thể ma đan còn tại không ngừng phóng thích ma khí, Diệp Vân không thể không tiếp tục vận, chuyển công pháp, khí chi gió lốc không hề hạ thấp dấu hiệu. Diệp Vân hơi nhíu mày, không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng ngay sau đó, thức hải trung tiểu nhân phát sinh biến cố, một lực lượng mạc danh tựa như một thanh đại chùy, nện ở thức hải trung kim sắc tiểu nhân thượng, kim sắc tiểu nhân phần đầu bị đè dẹp lép, Diệp Vân như tao đòn nghiêm trọng, trong óc đau đớn dục nứt, chỉ một thoáng đột cảm thiên toàn mà, chuyển, ngay cả thân hình đều không xong. Lung lay sắp đổ, a, kim sắc tiểu nhân bị một chút tạp bẹp, Diệp Vân cố nén kịch liệt đau đớn. Liều mạng vận chuyển công pháp, đại lượng ma, khí lại lần nữa ùa vào thức hải bên trong, bảo hộ thức hải không bị phá hư, nếu là thức hải rách nát, kia hắn Diệp Vân liền tính bất tử, cũng sẽ trở thành một cái ngu ngốc, chẳng lẽ nói, Diệp Vân nghĩ đến một loại khác khả năng tính. Lập tức liền cắn chặt răng, ổn định thân hình, đau khổ kiên trì, ngay sau đó, kim sắc tiểu nhân vặn vẹo biến hình, trực tiếp bạo liệt, kim tiết ở thức hải nội phiêu đảng, phốc. Diệp Vân một ngụm máu tươi phun ra, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, chỉ cảm thấy đầu như là muốn nổ tung giống nhau, linh hồn phản phất, bị rút ra, sau đó từng khối xé rách, thiếu chút nữa liền ngã quỵ đi xuống. Khắp nơi phiêu đãng kim tiết chạm vào Diệp Vân thức hải, cảm giác có ngàn vạn căn kim đâm trong người tử, kia nguyên tự linh hồn, trùng mình, làm Diệp Vân có một loại lại vô lực chống đỡ đi xuống ý tưởng, sâu trong nội tâm Diệp Vân ở gào rống, hò hét. Hắn tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống, có thù oán chưa báo, có nữ chưa, thảo, liền như vậy nghẹn khuất chết đi. Kia cũng quá uất ức điểm, ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ, công pháp tuy còn tại vận chuyển, ma khí cũng đang không ngừng dũng mãnh vào, bảo hộ thức hải không bị hướng, toái, nhưng Diệp Vân linh hồn đã phi thường suy yếu, tùy thời đều có khả năng tiêu tán, liền ở Diệp Vân đem chết là lúc, thức hải điểm giữa điểm kim vũ tưới xuống. Này cổ đau đầu dục nứt cảm giác dần dần biến mất. Thức hải bị này kim vũ tẩm bổ, hình như có ánh sáng lưu chuyển, linh hồn cảm thấy một cổ dòng nước ấm trải qua, kim quang lộng lẫy, mảnh vụn phi dương, tiểu nhân ở giây lát gian lại khôi phục thành nguyên dạng, hình dáng càng thêm rõ ràng, ngưng thật, không ít. Cùng lúc đó, một đoạn tin tức hiện lên ở Diệp Vân trong đầu, nhật cấp trung phẩm công pháp, như ý ngự hồn thuật. Diệp Vân đại hỉ, quả nhiên như Diệp Vân suy nghĩ. Chính mình trở thành kia vạn trung vô nhất khống hồn sư, thánh ma đại lục, trừ bỏ thánh tu cùng ma tu ngoại, còn có một loại lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật chức nghiệp, khống hồn sư, vô luận thánh tu cùng ma tu, linh hồn đều là cực kỳ yếu ớt đồ vật, mà khống hồn sư tinh thông linh hồn lực lượng, chỉ dựa, ý niệm liền nhưng giết người. Nãy chân chính giết người với vô hình, căn cứ vào linh hồn lực lượng cường đại, khống hồn sư thường thường có thể vượt cấp chiến đấu, bởi vì hơi không lưu ý. Khả năng liền sẽ chết vào khống hồn sư linh hồn công kích dưới, thậm chí còn có thể thao tác linh hồn, gieo khế ước, vì chính mình sử dụng, chỉ là muốn trở thành khống hồn sư, cũng không phải một việc dễ dàng. Hoàn toàn là cửu tử nhất sinh, cho dù ở thông linh cảnh thức tỉnh rồi khống hồn sư, nếu là kinh không được thức tỉnh quá trình linh hồn trọng tố, kia cũng giống nhau là muốn chết, bởi vậy khống hồn sư bất luận ở nơi nào xuất hiện, đều là cường đại đại danh từ. Diệp Vân càng là ở thức tỉnh rồi khống hồn sư lúc sau, đạt được một quyển khống hồn sư chuyên chúc công pháp. Như ý ngự hồn thuật, chính là một quyển ngày giai công pháp, Diệp Vân ở khôi phục ma khí thời điểm, cẩn thận nghiên tập này bổn công pháp, như ý ngự hồn thuật chia làm 3 cái văn chương, nhiếp hồn thuật, khống hồn thuật, hồn ngự thuật, trong đó nhiếp hồn thuật chủ tu linh hồn công kích, Diệp Vân trước mắt chỉ có thể tu thành nhất cơ sở linh hồn đánh sâu vào, còn lại chiêu. Thức lấy Diệp Vân trước mắt linh hồn lực lượng còn không đủ để thi triển, mà khống hồn thuật còn lại là cái gì đều không có, Diệp Vân suy đoán hẳn là cảnh giới còn không đủ để học tập, mà cuối cùng hồn ngự thuật, Diệp Vân cũng chỉ là nắm giữ gia lông, bất quá cũng đủ để chống đỡ trụ thông linh cảnh hậu kỳ tu, giả linh hồn công kích, quan trọng nhất chính là. Trừ bỏ này như ý ngự hồn thuật công pháp, một trương có chút củ nát ngọc và tơ lụa mảnh nhỏ xuất hiện ở cốt, giới bên trong, Diệp Vân đơn giản mà nhìn một chút, này đó mảnh nhỏ kỳ thật là một trương bản đồ, chính diện chỉ biểu hiện chỗ nào đó, một bộ phận nhỏ, mà mặt trái còn lại là một cái hoàn chỉnh địa phương. Cẩn thận quan kháng trong đầu tin tức, Diệp Vân mới biết được. Đây là giống nhau bảo vật bản đồ, chẳng qua bản đồ bị phân cách thành vài cái bộ phận, nhưng mỗi một khối bị phân cách bản đồ sau lưng, đều có như vậy bảo vật một bộ phận bản đồ, có thể trước đem bảo vật một bộ phận tìm được, chờ đến gom đủ sở hữu bản đồ, liền có thể đi trước bản đồ sở chỉ dẫn địa phương, mà có quan hệ cái này bảo vật, đáp án hẳn là cũng liền ở nơi đó. Diệp Vân không có suy nghĩ nhiều như vậy, bộ dáng này xem, này phân bản đồ ít nhất bị chia làm 7 khối, hiện tại trừ bỏ tay, trung này một khối, còn lại chính là một chút manh mối đều không có, mà trong tay này bản đồ mảnh nhỏ mặt trái sở chỉ hướng địa phương, là ở Tây Thương núi non, vừa lúc cũng là ở Diệp Vân Tông, môn, Ảnh Nguyệt Tông phụ cận, một khi đã như vậy. Diệp Vân liền tính toán về trước một chuyến Ảnh Nguyệt Tông, rốt cuộc này một chuyến ra tới đến cũng mang lâu rồi, giết, mấy cái thánh tu, cũng đạt được chút công pháp. Đang dược gì đó, hẳn là có thể đi Thanh Vân Đường đổi thành chút thứ gì, quan trọng nhất chính là, ở Diệp Vân Đường trong miệng, chính là có cái Diệp Vân thập phần thích tiểu chó cái đang chờ đợi hắn. Tưởng tượng đến nơi đây, Diệp Vân hạ thể, liền lại bắt đầu trở nên lửa nóng lên.